đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 26, đồ ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Triệu Tử Duệ rời đi, Ô Cửu liền chạy từ ban công trở về. Ô Cửu cầm tờ giấy nhỏ nhảy lên ghế sofa. Nãy giờ hắn nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể nói chuyện được rồi. Trúc Tiêu, cậu đọc cái này xem. Trúc Tiêu liếc nhìn, là ba chữ hắn vừa viết. Cậu không đọc, chỉ nói. Anh đã nhìn thấy rồi mà, nhưng tôi vẫn chưa nghe thấy. Trúc Tiêu vẫn nói, anh đã nhìn thấy rồi mà. Ô Cửu đang định nổi cáu, đột nhiên lại phản ứng lại. Trúc Tiêu, cậu đang ngại à? Không. Ô Cửu lại gần nhìn, cố ý làm ra vẻ như chợt hiểu ra. Trúc Tiêu, cậu đang ngại đấy thôi. Trúc Tiêu không nói hai lời, liền xách con mèo phiền phức này sang một bên. Vì lắm mồm mà bị cho ra rìa, mèo ta lại lần nữa dùng đuôi quất xuống đất để phản đối. Trúc Tiêu không để ý đến hắn, hắn liền tìm cách khác, dựa vào lợi thế lông xù của mình, bắt đầu tự đề cử bản thân làm mối ôm. Trúc Tiêu, như thế này sẽ không lạnh nữa. Ô Cửu hưng phấn lắc lắc đuôi trước mặt cậu. Cậu sờ thử xem. Trúc Tiêu sờ đầu mèo, quả nhiên là nhiệt độ cơ thể mèo bình thường, không giống như bàn tay ma lúc trước lạnh lẽo. Cái này còn lợi hại hơn nắm tay 10 giây ngắn ngủi kia nhiều. Ô Cửu căn bản không muốn kiềm chế, không đợi Trúc Tiêu sờ lần thứ hai, hắn liền trực tiếp dùng đầu cọ mạnh vào tay Trúc Tiêu, như thể muốn cọ chọc hết lông trên đầu vậy. Hành động của hắn vô cùng mãnh liệt, Trúc Tiêu không khỏi nhớ đến câu hỏi của Triệu Tử Duệ, liền lấy điện thoại ra tìm kiếm, cũng hỏi. Anh cần đi triệt sản không? Ô Cửu lại gần nhìn, phát hiện giao diện điện thoại của Trúc Tiêu không phải là công việc, mà đang tìm kiếm các vấn đề như mèo đực, triệt sản. Trên đó nói, mèo đực không triệt sản kỳ phát tình sẽ rất khó chịu. Dù sao anh cũng là ma, cắt đi chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ. Cậu chỉ là vật chủ của con mèo này, giống như căn nhà vậy, vẫn là nên trang trí cho thoải mái một chút thì tốt hơn. Ô Cửu đã bắt đầu hận Triệu Tử Duệ rồi, ảnh hưởng rất lớn. Trúc Tiêu, cậu đừng có ý nghĩ đó. Thực ra suy nghĩ của Trúc Tiêu cũng không sai, nhưng vì tôn nghiêm của đàn ông, Ô Cửu vẫn kiên quyết từ chối. Tôi không muốn làm thái giám. Hắn kiên quyết như vậy, Trúc Tiêu cũng không miễn cưỡng. Được rồi, tuy nhiên, Triệu Tử Duệ đã đi rồi. Ô Cửu vẫn chưa biến trở lại hình dạng ban đầu. Trúc Tiêu thắc mắc, sao anh không biến về? Tôi đột nhiên cảm thấy như vậy cũng tốt. Ô Cửu nhẹ nhàng nhảy lên, bám vào vai Trúc Tiêu. Cậu cứ mặc kệ tôi muốn làm mèo một lúc. Cậu không làm việc sao? Làm mèo rất tốt. Có thể tùy ý bám trên người Trúc Tiêu, sẽ không có bất kỳ điều gì không ổn. Trúc Tiêu mặc kệ hắn bám trên người mình, ngồi xuống trước bàn máy tính. Trúc Tiêu đang xem bản thảo luận văn lần hai mà Trương Nhạc Tú gửi tới, còn Ô Cửu thì đang lén nhìn cậu. Ô Cửu nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Trúc Tiêu, đã nhìn rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn không thấy chán. Nhìn một lúc, trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Có thể hôn một cái được không? Về lý thuyết, như vậy là rất khinh suất, nhưng bây giờ hắn là mèo chứ không phải người, càng không phải là ma. Chắc là không sao đâu nhỉ, hôn trộm một cái có bị phát hiện không? Ô Cửu do dự hồi lâu, cái đầu lông xù cọ cọ vào cổ Trúc Tiêu. Cọ một lúc, cảm thấy Trúc Tiêu chắc đã lơ là cảnh giác, nhanh chóng ngẩng đầu lên, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay hôn lên mặt Trúc Tiêu một cái. Sau đó hắn nhìn Trúc Tiêu, rất tốt, không có phản ứng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là ngốc chết đi được, bị đánh lén cũng không biết. Ô Cửu hừ một tiếng, lại tiến tới đánh lén một cái thật mạnh. Thực ra Trúc Tiêu căn bản không biết Ô Cửu cụ thể đang làm chuyện xấu gì. Dù sao Ô Cửu biến thành mèo sau khi thích động tới động lui, cậu vừa mới tìm hiểu rồi, không triệt sản là như vậy, cậu đã quen rồi. Sau khi thực hiện vài cuộc đánh lén theo từng đợt, Ô Cửu lại rơi vào trạng thái chóng mặt, giống như bị trúng độc. Có một khoảnh khắc, hắn thậm chí còn nghĩ, hắn không muốn làm ma, cũng không muốn làm người nữa. Ô Cửu, Trúc Tiêu đột nhiên gọi tên hắn. Ô Cửu vì trạng thái mơ màng hồi tỉnh lại. Hừm, sao anh lại bốc khói? Trúc Tiêu nhíu mày, Ô Cửu biến thành mèo sau khi không bốc khói nữa. Cậu còn tưởng rằng Ô Cửu đã có thân thể, sẽ không bốc khói nữa. Ô Cửu, cái gì, không phải hắn vẫn luôn bốc khói sao? Hắn tưởng Trúc Tiêu đã quen rồi. Chờ đã, không đúng. Ô Cửu cúi đầu nhìn, phát hiện móng vuốt của hắn cũng trở nên trong suốt. Ô Cửu hoảng sợ, Theo lý mà nói bây giờ hắn đã biến thành mèo tam thể là sẽ không bốc khói mới đúng. Chỉ có một khả năng, hắn lại lưu luyến dương gian, ở lại quá lâu rồi. Hắn từ mèo biến trở lại ma, đưa tay sờ đầu, khói trên đỉnh đầu bốc lên càng lúc càng mạnh. Trúc Tiêu chú ý đến sự thay đổi thần sắc của hắn liền hiểu ngay đây không phải là hiện tượng bình thường. Trúc Tiêu, tôi phải đi trước đây. Ô Cửu sợ Trúc Tiêu lát nữa lại khóc, vội vàng giải thích. Cậu nhất định đừng khóc, tôi chỉ là gần đây ở dương gian quá lâu rồi, bây giờ phải về địa phủ cho mát mẻ một chút. Tôi không có muốn khóc. Trúc Tiêu hỏi, anh còn quay lại không? Đương nhiên, Ô Cửu khẳng định nói, chúng ta còn hai lần xem mắt nữa. Sao lại còn hai lần nữa? May mà hắn nhớ chính xác như vậy, Trúc Tiêu gượng gạo gật đầu. Yên tâm đi, tôi chỉ về mấy ngày thôi. Lúc tôi không ở đây cậu tự cẩn thận một chút, đừng để bị ốm nữa. Tôi sẽ không đến làm nàng tiên ốc cho cậu nữa đâu. Ô Cửu nói, còn nữa, không được gặp gỡ ông già đó. Thực tế, Trúc Tiêu đã từ chối Vu Gia Hòa ở bên người lớn với lý do không phù hợp, sau này chắc cũng sẽ không qua lại nữa. Trúc Tiêu lạnh lùng nói, tôi gặp anh ấy anh cũng không biết. Không được, Ô Cửu gấp gáp với cậu, tôi đã chen chân vào rồi, cậu không thể cùng lúc xem mắt hai người. Trúc Tiêu vừa rồi chỉ nói đùa thôi, cậu cũng không có nhiều thời gian gặp những người đàn ông khác. Biết rồi, Trúc Tiêu, tôi sắp hết thời gian rồi, tôi thực sự phải đi đây. Thân thể Ô Cửu càng ngày càng trong suốt, sắp đến giới hạn rồi. Trúc Tiêu nói, anh đi đi, khói bốc lên trên đỉnh đầu Ô Cửu đã giống như bom khói. Điều này tương đương với một loại cảnh báo, hắn phải lập tức trở về địa phủ. Nhưng hắn vừa đi được 2 giây, lại nhớ đến chuyện quan trọng gì đó, vẫn vội vàng quay trở lại. Trúc Tiêu tôi đi đây, lần này có thể mất mấy ngày. Ô Cửu lại nhấn mạnh những gì hắn vừa nói, sau đó nói. Cậu không nói gì sao? Trúc Tiêu hỏi, phải nói gì? Ô Cửu cũng không biết, nhưng hắn chỉ muốn nghe. Nói gì cũng được, Trúc Tiêu nhịn cười, tôi đợi anh về. Câu này rất hay, mắt Ô Cửu sáng lên. Còn nữa, Trúc Tiêu nhìn thấy khói trên đỉnh đầu hắn ngày càng nhiều, hỏi. Anh không nhanh đi sao? Trông hắn như sắp bốc hơi rồi. Ô Cửu đúng là sắp bốc hơi rồi, nhưng hắn vẫn chưa đi. Không phải câu này, Trúc Tiêu, nhanh đổi một câu khác. Tôi phải đi rồi. Vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Tiêu liền đổi một câu khác, giọng nói nhẹ hơn vừa rồi, nhưng trọng lượng lại nặng hơn câu vừa rồi. Thích anh, câu này còn hay hơn nữa. Đầu óc Ô Cửu bắt đầu bắn pháo hoa. Giây tiếp theo, Ô Cửu như cơn lốc ập đến, hôn chụt lên má Trúc Tiêu một cái, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ hắn có hôn chúng hay không. Trúc Tiêu đưa tay sờ mặt mình, không có cảm giác gì. Cứ coi như Ô Cửu vừa hôn cậu một cái đi, tôi nhất định sẽ quay lại. Giọng nói của Ô Cửu vang lên từ xa, nhưng ma đã biến mất tăm hơi. Trúc Tiêu buồn cười nghĩ, lọ lem biến thành sói xám rồi. Trở lại địa phủ, Ô Cửu giống như một đóa hoa rời khỏi đất, ủ rũ nói. Sao lại như vậy nữa rồi? Bạch quản gia huyền chuyển nói, cậu chủ, gần đây cậu đi dương gian quá thường xuyên. Trước đó ít ra cũng là mấy ngày đi một lần, bây giờ lại liên tục mấy ngày đều đi, không bị phản phệ mới là lạ. Ô Cửu u oán hỏi, vậy sao ông không sao? Bạch quản gia thành thật nói, tôi mỗi ngày chỉ đi dương gian 3 tiếng, có khi còn không đến 3 tiếng, tùy tiện câu giờ một chút là hết giờ rồi. Hơn nữa ông ấy ở dương gian không có gì lưu luyến, đến giờ là về địa phủ, đương nhiên sẽ không bị phản phệ. Cho nên cậu tốt nhất vẫn là không nên. Không, Ô Cửu ngắt lời Bạch quản gia, tuyệt đối không phải vì hắn ngày nào cũng muốn gặp Trúc Tiêu, ngày nào cũng phải đi tìm Trúc Tiêu. Nhất định là do di truyền, tôi đã nói lão già đó gen không tốt, năm đó mẹ tôi gả cho ông ta đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu. Ô Cửu không bao giờ tự trách mình, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân từ người khác, mặc dù người khác này chính là cha ruột của hắn, hát xì, ở một nơi xa xôi nào đó. Ô Hưng Đông hắt hơi một cái, đang vất vả gọi điện thoại báo cáo với vợ. Đúng, đúng, em đừng lo lắng, thằng nhóc thối tha đó sắp yêu đương rồi, mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp. Anh đã nói rồi mà, vẫn phải là anh. Ồ, em nói 888 à, đương nhiên phải đưa cho em rồi, anh sao lại giấu quỹ đen chứ? Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, cho nên anh giữ lại 200 được không? Người quân tử ham của cải. Nhưng phải kiếm bằng đường chính đáng. được rồi, không được thì không được, anh cũng không muốn lắm. Ha ha, vậy hôm nay anh có thể lên giường ngủ chưa? Cái gì? Ô Hưng Đông ôm đầu sụp đổ, như nghe thấy một tiếng sấm sét giữa trời quang. Vẫn phải đợi thằng con bất hiếu đó ổn định rồi dẫn người về nhà ăn cơm mới được nói. Ô Hưng Đông ôm đầu suy sụp, thằng con bất hiếu này, anh phải đợi đến bao giờ đây? Mấy ngày không gặp Ô Cửu, Trúc Tiêu đã lâu không cảm thấy nhàm chán như vậy. Thỉnh thoảng cậu sẽ mở PPT mà Ô Cửu đã làm trên máy tính của cậu, bên trong có không ít tư lời, gần như có thể tưởng tượng ra giọng nói lải nhải của Ô Cửu từ những lời thừa thãi dày đặc kia. Tư lời tuy nhiều, đều là những miêu tả tự bán tự khoe của Ô Cửu, nhưng hình ảnh lại không nhiều lắm. Chỉ có trong chương, nhan sắc của Ô Cửu, có duy nhất một bức ảnh, vẫn là ảnh thẻ nền đỏ tìm được trên mạng. Mỗi lần xem, Trúc Tiêu đều nghĩ, hóa ra PPT của Trương Nhạc Tú làm không xong, nguyên nhân là do kế thừa từ người thầy trước đây. Mọi thứ dường như lại trở về thời điểm trước khi Ô Cửu xuất hiện, cậu thường xuyên đến mộ Ô Cửu cung bái, bọn họ chỉ có thể trò chuyện qua âm dương thông, không thể gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, lần này lại có chút khác biệt so với trước đây, bởi vì Ô Cửu đã nói hắn sẽ xuất hiện trở lại. Ô Cửu mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho cậu, cái gì cũng gửi, có khi là chia sẻ vụn vặt, con chim xấu xí ở địa phủ, sông Hoàng Tuyền vào mùa lũ, thậm chí là viên đá nhỏ ven đường trông hơi giống Bạch Quản gia. Hôm nay Ô Cửu lại gửi tin nhắn, Trúc Tiêu, hoa bỉ ngạn nở rồi. Trúc Tiêu hỏi, trông như thế nào? Hoa bỉ ngạn nở rồi. Từng mảng lớn màu đỏ rực dọc theo đường Hoàng Tuyền lan rộng ra, khi gió thổi qua tạo thành sóng đỏ cuồn cuộn, tạo thành một biển đỏ tươi rực rỡ. Là một cảnh đẹp, nhưng Ô Cửu không vui. Ô Cửu, hoa màu đỏ, không có lá, xấu xí. Hoa bỉ ngạn vĩnh viễn sẽ không nở hoa khi có lá, đợi đến khi nở hoa, lá đã lụi tàn. Hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau, giống như âm dương cách biệt. Ô Cửu, Trúc Tiêu. Chúng ta đã 6 ngày 5 giờ 3 phút 28 giây không gặp nhau rồi. Trúc Tiêu biết ý hắn là gì, trả lời hắn, tôi và anh đâu phải hoa lá bỉ ngạn. Sau đó lại nói, đợi anh về rồi gặp nhau. Buổi chiều, Ô Cửu nhận được một cành hoa mà Trúc Tiêu đã cúng trên mộ của hắn. Là một cành hoa hải đường, giống như hoa bỉ ngạn, cũng là màu đỏ. Khác biệt là, nó có cả hoa và lá, tươi đẹp như ngọc. Tại sao lại là hoa hải đường? Điều này có ý nghĩa gì? Ô Cửu không hiểu hoa, hắn chỉ biết hoa đỏ, hoa trắng, hoa vàng. Nói chung là phân biệt theo màu sắc, giữa các giống không có gì khác biệt. Nhưng may mắn là hắn có đội ngũ chuyên gia, hắn tìm đến quỷ sai phụ trách quản lý cắt tỉa hoa bỉ ngạn. Là một con ma già cổ hủ, hỏi ông ấy, tặng hoa hải đường ở dương gian có nghĩa là gì? Còn phải hỏi sao, đây chẳng phải là tương tư sao? Con ma già cổ hủ khẳng định nói. Cậu ấy thích ngài, con ma già cổ hủ lại gần quan sát cành hoa hải đường một vòng, lập tức lộ ra vẻ mặt như đã hiểu. Ái chà, xem kìa, có cả hoa lẫn lá, nói chẳng phải là câu thơ kia sao? Bài từ đó à, Tố Trung Tình, Yến Thư viết. Con ma già cổ hủ từ thời Tống đã làm việc ở địa phủ này rồi, khi còn sống vừa đúng là người cùng thời với bài từ này, cho nên có ấn tượng. Cái gì mà nguyện cho hai ta như hoa lá hải đường này? Con ma già cổ hủ nói đến đây thì nghẹn lời, ông ta chết quá lâu rồi, những bài thơ đã học cũng không nhớ rõ nữa. Ông ta dụi dụi mắt, lại đeo thêm một chiếc kính, lấy ra chiếc điện thoại 2G cũ kỹ của mình. Tôi tra một chút, ồ, tìm thấy rồi, ngài xem. Con ma già cổ hủ giơ điện thoại cho hắn xem. Đây, câu tiếp theo, trên màn hình nhỏ hẹp đó, hiện lên một dòng chữ to đùng. Như hoa tựa lá, năm năm tháng tháng. Cùng hưởng xuân phong. Thấy chưa, cậu ấy nhất định thích ngài. Con ma già cổ hủ khẳng định nói. Ô Cửu ôm cành hoa hải đường vào lòng, vốn định tỏ ra kiềm chế trước mặt người ngoài, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được mà nhếch lên. Cậu ấy đương nhiên thích tôi rồi. Sau khi tiễn con ma già cổ hủ đi, Ô Cửu cẩn thận cắm cành hoa hải đường vào lọ, dùng nước tốt nhất và đất tốt nhất để chăm sóc. Hắn nhìn chằm chằm vào cành hoa hải đường, tâm trạng lại vô cùng sốt ruột. Hận không thể ngay lập tức xuất hiện ở dương gian, đến trước mặt Trúc Tiêu. Ô Cửu mở âm dương thông, đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Trúc Tiêu, nếu như chúng ta đang yêu nhau thì tốt biết mấy. Hắn thở dài đánh chữ, Sao chúng ta vẫn chưa yêu nhau vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vất vả lắm mới xem mắt được 3 lần, kết quả hắn lại bị đánh trở về địa phủ, 2 lần xem mắt còn lại phải đợi thêm một thời gian nữa. Nghĩ như vậy, Ô Cửu bắt đầu bực bội, vốn dĩ thêm 2 ngày nữa là có thể yêu nhau rồi. Còn kế hoạch hoàn hảo của hắn, căn bản chẳng làm được gì cả, nhưng hắn không muốn tỏ ra mình quá vội vàng, lỡ như dọa Trúc Tiêu chạy mất thì sao? Hắn cũng không phải loại người khinh suất, vì vậy hắn lại bổ sung thêm một câu trong khung chat, coi như tôi chưa nói gì đi, tôi cũng không vội lắm đâu. Hắn đặt điện thoại xuống, lại lật ra kế hoạch hoàn hảo mới tinh của mình. Hắn thêm vào một mục, lần sau gặp lại, hắn cũng phải tặng Trúc Tiêu một cành hoa hải đường. Viết xong, hắn lại mở âm dương thông, nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc từ Trúc Tiêu. Là lời hồi đáp của Trúc Tiêu cho 2 câu nói vừa rồi của hắn. Trúc Tiêu, đã yêu nhau 10 ngày rồi, đồ ngốc, cách chương.